Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Hoài Thu với một tác phẩm có tựa đề Cứu Rỗi Vong Linh. Quý vị nào chúng ta đã từng nghe qua những tác phẩm của Hoài Thu rồi và thấy yêu thích, thể ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm trong phần mô tả. Và rất mong quý khán thính giả hãy ủng hộ cho kênh Sóng cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Sóng up truyện là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Bà Hà thắp nén nhang lên di ảnh của người con trai út nhân ngày giỗ đầu. Thằng bé mới ngoài 20, ra đi sau một cơn bạo bệnh. Quay đi quay lại đã tròn một năm. Mệt mỏi trở ra bàn uống nước, bà ngoái đầu vào trong buồng gọi nhỏ. Hiếu ơi, ra đây mẹ bảo. Hiếu đang chuẩn bị lại tư trang cá nhân trước khi lên đường. Nhét nốt đống giấy tờ vào cái ba lô con cóc. Hiếu lật đật bỏ ra nhà ngoài, rồi ngồi xuống đáp. Mẹ gọi con. Ông Hà lúc ấy cũng mới ở sân đi lên. Một lần nữa, ba người trong nhà lại ngồi với nhau. Bà Hà nhìn chồng, nhìn con, rồi thở dài một tiếng. Con ơi, cả đời mẹ chẳng ra khỏi lũy tre làng. Mẹ thì chẳng biết gì nhiều, nhưng nghe người ta nói nghề này nó bạc lắm. Hay là con tính sang nghề khác đi. Nhà có hai đứa à, em còn chẳng may nó vắng số, còn theo cái nghề này nguy hiểm trùng trùng, mẹ sợ. Ông Hà đang ngồi chăm thuốc, nghe tiếng vợ thì chép miệng bảo. Hay cái bà này, chưa gì đã nói điều xối quẩy rồi, nghề nào mà chẳng là nghề. Bà Hà cau mày đáp. Còn tôi thì tôi xót. Ông hay nhỉ, nhà còn mỗi mình nó hả? Không lo cho nó thì tôi lo cho ai hả? Hiếu nắm hai bàn tay vào nhau, khẽ hất mớ tóc xòa ra trước trán, rồi động viên. Mẹ đừng có lo, ở làng mình á, con bác Thắng cũng theo nghề lái xe đó, có sao đâu. Con lớn rồi cũng phải có công việc chứ, bám mãi vào mấy sầu ruộng thì nhà mình làm gì có ngày ngẩng đầu hả mẹ? Huống gì bố mẹ lại muốn con lấy vợ sinh con, lúc đó thì khó khăn kinh tế, khổ lắm mẹ. Ông Hà nhả ra làn khói trắng đục, gác lại cái điếu cày rồi chép miệng. Con nó theo nghề lái xe, chứ có đi chiến tranh bom đạn đâu mà bà cứ làm quá lên. Bà Hà bạc mặt. Đây là mẹ cứ cản thế, còn như thế nào á vẫn theo ý bố con anh. Thôi thì có thợ có thiền, có kiền có lành. Hôm qua mẹ đã lên chùa xin sư trụ trì cho con một tấm bùa bình an nè. Nhà mình chỉ còn con là con độc nhất, mày cứ bình an á thì hai cái thân già này mới yên lòng được. Nói rồi bà Hà lấy trên bàn thờ xuống một cái đĩa nhỏ, trên đó có một tấm bùa vẽ những hình thù kỳ lạ, trao cho con trai và dặn. Cha Hoàng đã vấy nước thánh cho tấm bùa này. Cha dặn khi nào con lên xe thì bỏ luôn vào túi áo ngực. Về nhà lúc đi tắm thì bỏ ra, rõ chưa? Hiểu gật đầu nghe theo. Vâng, con nhớ rồi, mẹ yên tâm. Ông Hà vỗ vai con trai rồi hỏi. Thế mấy giờ con xuống Hà Nội để bố chở ra bến xe cho tiện? Hiểu rót cho bố mẹ cốc trà rồi gãi đầu. Dạ thôi, bố cứ ở nhà đi cho khỏe. Con đã hẹn với anh Tuấn nhà thím Thư rồi. 12 giờ anh ấy đánh xe xuống Hà Nội giao hàng. Tiện thể con đi chung với anh ấy luôn, đỡ được cả trăm ngàn bạc bố ạ. Ông Hà dục vợ. Thế bà còn ngồi đần mặt ra đây làm gì? Sắp cơm sắp nước ra đi. Bà Hà vội vã đứng lên chuẩn bị. Bữa cơm hôm ấy có món cá rô kho khế, canh rau đầy và cà pháo. Cơm nước xong xuôi, nhắc thấy cũng sắp đến giờ, Hiểu đứng lên chuẩn bị ba lô và tư trang. Con chuẩn bị đi đây à? Rảnh nó còn lại về. Bà Hà gật đầu rồi bảo, thắp cho em một nén nhang đi con, để em nó phù hộ độ trì cho con bình an trên vạn dặm. Hiểu vâng dạ, tiến lại bàn thờ. Ánh lửa đỏ lập lòe hiện lên trong căn phòng thờ, soi rõ những gương mặt của người trong ảnh. Ở vị trí thấp nhất là ảnh người trai trẻ, đeo cặp kính có gọng tròn. Người thanh niên ấy đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 23. Vương ơi, anh già lắm rồi, mà sao em cứ còn trẻ mãi thế này? Thôi, nay anh phải lên đường đi làm. Em sống khôn thác thiên, phù hộ cho anh bình an nha, cho bố mẹ khỏe mạnh em nha. Hiểu lẩm bẩm khấn rất khẽ. Người trong ảnh như đang mỉm miệng cười. Tia nắng vàng lóe lên ngoài sân, soi rõ tấm lụa đỏ thẫm, ánh nến mờ ảo trên bàn thờ. Mùi nhang cồn cào đưa ký ức dội về từ sâu thẳm. Khấn vái em mình xong, Hiểu xốc lại cái ba lô rồi bảo, thưa bố mẹ, con đi nha. Ông Hà sực nhớ ra điều gì, bèn vội chạy xuống bếp. Lúc trở lên, ông nhét vào túi con trai mấy nhánh tỏi. Thế chúc con chừng cứng đa mềm, rảnh thì về với bố mẹ. Nhìn hai bóng lưng tựa cửa nhìn theo, Hiểu chợt cảm thấy có gì đó nhói nhói trong lòng ngực. Nhà vốn đã neo người, nay Hiểu lại đi làm ăn xa để bố mẹ ở nhà thì không đành lòng. Ngặt nỗi còn tiền nong, còn cơm áo gạo tiền quay quắt. Ở ngã ba đầu làng, chiếc xe tải của Tuấn đã đợi sẵn. Chiếc xe rì rì nổ máy, rất nhanh đã khuất sau rặng tre đầu làng. Nền văn hóa Việt Nam hơn 4.000 năm gắn liền với truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên và niềm tin về cuộc sống sau cái chết, cộng với ảnh hưởng của các tôn giáo, đã hình thành những niềm tin nhất định vào sự tồn tại của ma quỷ cũng như vong hồn của người đã khuất. Cũng như nhiều nền văn hóa khác, phần lớn người Việt mình đều có quan niệm về sự tồn tại của linh hồn trong thể xác. Linh hồn cũng là một khái niệm được thần thánh hóa từ những khái niệm về tinh thần. Linh hồn theo dân gian ta tách ra làm hai phần, phần hồn và phần vía. Người Việt cho rằng con người có ba hồn, nhưng vía thì nam có bảy, còn nữ có chín. Như vậy khái niệm ma đơn giản chính là hồn và vía của con người. Theo dòng quan niệm đó lại sinh ra lắm loại ma quỷ. Đồng bằng có các giống loài ma da, ma thần vòng, ma đói. Có nơi khác lại đồn đại về giống loài ma xó, ma gà, ma lai hay là ma trành. Và từ đó lắm chuyện liêu trai chí dị cũng được thêm mắm dặm muối mà đem ra hù dọa người ta. Những trong hàng ngàn chuyện ma mà người ta kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là thật. Oan hồn người chết chỉ là bịa đặt, hay thế giới cõi âm luôn tồn tại song hành bên chúng ta mỗi ngày, nhưng nào phải ai có thể nhìn thấy. Hôm nay nhân buổi trà dư tửu hậu, tôi xin mạn phép kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện mà chính bản thân tôi, ông Huỳnh Ngọc Hiểu, là người trong cuộc trải qua. Câu chuyện gì trải qua đã lâu, nhưng khi kể lại, ông Hiểu vẫn không giấu được nét bàng hoàng trong đôi mắt. Theo lời kể của ông, năm đó ông Hiểu tròn 28 tuổi. Ông Hiểu tốt nghiệp một trường cao đẳng có tiếng ở đất Hà Nội với tấm bằng ưu. Ngặt nỗi, gia cảnh chẳng khá khẩm gì. Việc bon chen một chân làm việc ở đất Hà Nội đối với ông có phần cực nhọc. Gia đình ông Hiểu ở quê cũng chỉ trông ngóng vào mấy sào ruộng chim. Gặp vụ bội thu thì dư ra vài tạ thóc. Năm hạn hán mất mùa hoặc là lũ lụt thì lấy công làm lãi, có khi còn mất trắng. Ông bà Hà thì đã ngoài năm 60 tuổi rồi nên sức khỏe có phần đi xuống. Kinh tế gia đình dồn lên đôi vai gầy của bà Hà với vài sào ruộng, với cái xe chở gạch thuê cũ kỹ của ông Hà. Nên ngay sau khi ra trường, Hiểu cũng như bao sinh viên mới tốt nghiệp đã nhanh chóng lao đi kiếm việc làm, quyết tâm bám trụ lại mảnh đất Hà Thành phồn hoa này mà kiếm miếng cơm manh áo. Phần vì cũng muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào mà đỡ đần cho bố mẹ lúc xế chiều. Nhưng có lẽ thời điểm ấy, để xin được một công việc đàng hoàng, đúng ngành với mức lương kha khá là điều không tưởng. Sau khi bàn bạc với bố mẹ, Hiểu quyết định đi học lái xe, vì tính ra thu nhập cũng khá khẩm nếu chịu khó cày cuốc. Những mong nhanh chóng san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với gia đình. Sau khi có bằng, Hiểu xin vào một doanh nghiệp vận tải Bắc Nam và may mắn được nhận vào thử việc. Sau một năm cố gắng, cuối cùng Hiểu cũng được lên chân lái chính. Tuyến đường mà Hiểu đảm nhận là Hà Nội Lạng Sơn, chuyên chở hàng hóa cho các mối lớn ở bến bãi. Nói đến nghề này thì ít người làm bố mẹ nào muốn cho con mình theo nó. Ngay cả gia đình Hiểu cũng vậy, đâu có muốn cho theo cái nghề này. Nghề tài xế, người ta đồn đại là khổ lắm, chứ đâu có như mọi người nhìn thấy lái xe trên cabin đâu. Lái xe nào chả khổ, từ xe tải đến xe khách rồi taxi. Đã là lái xe và lăn bánh trên đường là vất vả rồi. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, nhất là cánh tài xế chạy đường dài như Hiểu. Nghề tài xế thì tạp nham lắm, nào phải chuyên chở thứ gì cho cam. Kể ra thì nó như một nồi lẩu với đủ thứ như hỉ, nộ, ái, ố, mà chỉ người trong cuộc mới thấu hết. Nào là trâu bò, chó, nào là trẻ trâu manh động, nào là thanh niên đi ngu, nào là các hung thần xa lộ mặt kính như ninja, bóp còi phụ, mở cửa gào khản tiếng lên vẫn không thèm tránh. Chưa kể nói đến một số lỗi tốc độ, đè vạch, sai đường, lỗi một tí là có ngay các anh cảnh sát đứng đầu xe gọi xuống. Nhẹ thì vài trăm, nặng thì mất tháng lương. Và chẳng cần đề cập tới vấn đề xấu nhất làm gì, mọi người cũng tự hiểu. Chưa kể thời tiết mưa gió, sương mù, đủ các thể loại hỗn hợp trên quãng đường cần phải chú ý. Ai không trong nghề, đọc qua đã mệt, nói gì là gặp. Nói thêm về cánh xe tải như Hiếu, có đi mới biết vất vả. Lúc đi nhìn vẫn còn là dáng người, lúc về nhìn lại ma chê quỷ hờn. Từ ăn uống, tắm giặt, đi lại cho đến ngủ nghỉ, có phải muốn là được đâu. Khi đang có hàng thì phải cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng, gọn gàng để nổ máy khởi hành cho kịp giờ trả hàng. Mà đã xe tải thì ai cũng biết tốc độ không thể nhanh được. Nhanh thì phanh bằng nước mắt, chậm đồng nghĩa với thời gian dài chạy cả đêm, thậm chí hai đêm. Cuộc đời Hiểu cứ thế mà lầm lũi theo từng vòng quay lăn bánh. Nhưng đúng như lời người ta thường bảo, nghề tài xế nó bạc lắm, nhưng được cái tiền nông chủ xe trả rất hậu. Bẵng đi 10 năm bòn cọt, Hiểu đã xây cho bố mẹ ở quê một căn nhà 2 tầng khang trang. Hiểu cũng mua riêng cho mình một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và lấy được người vợ tên là Thu. Năm đó mới tròn 30 tuổi. Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua nếu không có biến cố hôm đó. Đêm hôm ấy có lịch chạy sớm nên 9 giờ 15 phút Hiểu đã có mặt ở văn phòng bến bãi làm thủ tục nhận xe. Đồng hồ còn tận 45 phút nữa mới tới giờ rời bến. Hiểu móc gói Vinataba ra hút để định thần trước mỗi chuyến đi. Phụ xe của Hiểu là thằng Tám cũng đã có mặt tại bến. Có lẽ đêm qua cô cậu chưa ngủ đủ giấc nên có vẻ quể quải lắm. Thoáng thấy bóng nó, Hiểu chợt giật mình nghi hoặc hỏi lại: "Ủa thằng này, anh tưởng mày theo xe số 14 của lão Tân xuất bến lúc 8 giờ sáng mà. Nhà xe cũng mới báo anh xong nè." Thằng Tám nhìn Hiểu nở nụ cười khó nhọc và bảo: Em ngủ quên anh à, nên em đi chuyến sau cùng anh. Mà anh em mình thân nhau, đi cùng thì vui quá à còn gì. Đi với lão Tận chả hé răng cầu nào, chán thấy bà." Hiểu ậm ừ không nói, rồi chỉ tay xuống cái ghế đá. Ngồi xuống đây đi, còn một lúc nữa mới tới giờ xuất bến cơ mà. Kể thêm một chút về thằng Tám. Quê nó mãi tận Lào Cai xa xôi. Nghe đầu bố mẹ nó cũng đã già, lại bị bệnh nặng, đau ốm liên miên. Gia cảnh khó khăn quá, nên thằng Tám phải tạm dừng việc học mà xin vào đây làm chân lơ xe. Tám năm nay tròn 20 tuổi, thân hình gầy nhẵn, lại cao hơn Hiểu một cái đầu. Khuôn mặt teo tóp, hai hốc mắt trũng sâu, nhìn qua tưởng dân nghiện hút. Ấy thế mà nó ngoan ngoãn lắm. Nhiều lần Hiếu gặng hỏi thì nó chỉ cười xòa mà bảo rằng em ăn mãi mà nó không có béo, siết rồi cũng mặc kệ, chả quan tâm. Rung rủi thế nào, nhà xe lại xếp nó chung chuyến với Hiểu mấy lần. Anh em cũng hơn nhau có gần chục tuổi, lại hợp tính nhau, nên thằng Tâm xin nhà xe đi với Hiểu luôn, bẵng đi cũng gần một năm trời. Nhìn tiết trời còn âm u vì mưa phùn gió bất, Tám kéo cao tấm áo bông rồi tiến lại nói chuyện cho nhanh hết thời gian. Anh Hiểu, anh tới sớm vậy sao? Em cứ tưởng em tới sớm nhất rồi chứ. Hiểu ném cho nó bao vina rồi nhìn ra khoảng trời đen kịch rồi bảo không hiểu sao đêm nay anh thấy bứt rứt ở trong người quá à, nên ra bãi sớm. Thế đã ăn uống cái gì chưa? Thằng Tám ngồi xuống chiếc ghế đá, lắc đầu rồi bảo em chưa anh à, mẹ em bệnh nặng hơn nên em mới gửi tiền về rồi. Chắc hết chuyến này á, em xin nhà xe cho em nghỉ một tuần về quê, xem xét tình hình bà cụ như thế nào. Hiểu nhìn thằng Tám rồi thở dài đồng cảm, đoạn quay sang bảo thôi cố gắng lên đi, khi nào về báo anh một tiếng, anh gửi cho bà cụ mấy đồng để bồi bổ nha. Thằng Tám gật đầu cảm ơn. Hai anh em ngồi nói chuyện trời đất một lúc thì thằng Tám vào làm thủ tục xuất bãi. Cùng lúc đó, ông Sáu cũng lật đật đến. Thấy lạ, Hiếu gặng hỏi. Ủa, chú Sáu? Không phải nay con gái chú bệnh nên chú xin nghỉ sao? Có thằng Tám nó theo phụ cháu rồi mà. Ông Sáu co ro trong tấm áo bông dày cộp. Mái tóc hoa râm gặp đêm mưa phùn đã bết lại một mảng, che đi một nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Cảm ơn cháu vì số tiền cháu giúp nha. Giờ cháu mà con gái chú được mổ kịp thời. Ở nhà chán quá nên chú theo mày luôn. Thế chú lên xe ngủ tí. Bằng sao vẫn còn cái võng trong đó chứ hả? Chẳng đợi cho Hiểu đáp lời, ông Sáu lầm lũi bỏ lên xe. Hiểu chép miệng, nén tiếng thở dài, rồi dụi điếu thuốc. Những mảnh đời nghèo nàn phải tận dụng tối đa thời gian và sức lực. Đã đến giờ xe rời bến, đội bốc xếp hàng quá đã an bài xong xuôi từ ban nãy. Hiếu cùng thằng Tám cũng nhanh chóng lên cabin nổ máy. Chiếc xe lầm lũi tiến ra khỏi bến Mỹ Đình, rồi nhanh chóng nhập vào đại lộ thưa thớt, nhắm hướng cao tốc mà thẳng tiến. Ra khỏi nội thành chưa được bao xa, nhắm chừng đoạn đường còn dài lắm, thằng Tám với tay bật chiếc radio để xua đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng 11. Radio phát lên bản ngày chủ nhật u ám, càng làm cho khung cảnh xế đêm thêm phần ảm đạm. Thằng Tám chán nản tắt radio rồi quay sang hỏi anh Hiếu nè, anh có tin trên đời này có ma không? Hiểu rít thêm hơi thuốc rồi cười bảo tin à, tin chứ. Trên đời này á, có âm thì ắt có dương, ma quỷ lúc nào chả hiện hình quanh mình. Có điều á, họ không cho mình thấy thôi. Mẹ anh bảo ma quỷ là có thật. Có điều ma quỷ có thế giới ma quỷ, con người có thế giới con người. Nước sông không phạm nước giếng. Mình chẳng làm gì động tới phần âm thì họ cũng chẳng quấy quả gì mình đâu. Bên đạo của anh á, họ gọi là quỷ ám đó, dân gian thì gọi là vong, là cô hồn. Thằng Tám tiếp tục gặng hỏi, thế anh đã bao giờ gặp ma chưa? Hiểu ném cái đầu lọc ra ngoài cửa sổ rồi cười lên ha hả đáp lời nó. Gặp, anh gặp nhiều rồi. Cơ mà là mấy thằng ma cô, đám cô hồn ở bãi bến á, hay là mấy thằng chọi con chặn đường xin điếu. Tám biểu môi. Ôi, ngữ ấy thì chấp làm gì anh. Em đây này, Kể ra anh đừng có cười, chính em đây cũng gặp ma. Anh có nghe không em kể? Thoáng thấy đoạn đường còn rất xa, lại chẳng biết làm gì, nên Hiệu cũng gật đầu đồng ý. Thằng Tám co ro trong tấm áo bông, rồi bắt đầu kể. Dạo năm thằng Tám mới học lớp 10, nó là con nghiện game. Tám có thể bỏ cả ngày ngồi cắm mặt ở quán net mà quên ăn quên ngủ. Bình thường, đám học sinh như Tám hay tụ tập ở quán net tư bân. Nhiều khi ngồi đến tận 11 giờ đêm mới nhấc mông về. Nhưng hôm đó Tám đi một mình, phần vì không có thằng bạn đi cùng nhắc nhở, phần vì đang dở ván liên minh nên Tám quên bẵng đi mất. Mãi đến khi thời gian đổ về gần 1 giờ sáng, Tám mới nhìn lại đồng hồ, rồi lật đật đứng dậy tính tiền và đạp xe đi về. Trên đoạn đường từ quán net tư bân về nhà Tám, phải đi ngang qua một cái đồng mã dài tầm hơn nửa cây số. Vốn tính gan góc từ bé, Tám coi việc đi đêm hôm là chuyện bình thường. Mọi bữa đi qua đoạn này nó chẳng thấy gì đáng sợ. Nhưng hôm nay khi chạy ngang qua, Tám thấy sống lưng của mình lành lạnh, nổi hết cả da gà. Xa xa trong cái màn đêm mờ mờ ảo ảo, Tám thấy có bóng người đang đứng, không rõ là trai hay gái nữa. Nhưng càng đạp xe đến gần thì cái bóng ấy càng xa hơn. Tám cứ dụi mắt, cứ cho là mình nhìn nhầm. Đạp xe thêm một đoạn thì cũng sắp ra khỏi đồng mã ấy. Quái quằm thai, bụng dạ Tám ấm ách và đột nhiên mất tiểu. Tám đành dừng xe lại để giải quyết nỗi buồn, cố về đến nhà khéo đái ra quần thật. Đang ung dung xả lũ thì bỗng nhiên Tám có cảm giác có người đang đứng sau lưng mình. Trong người Tám lúc này chợt dấy lên một cảm giác bất an, nhưng người đi giữa đoạn đường đêm vắng. Tám vội vàng kéo quần, chậm chậm quay người lại để xem có ai không, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Tám lẩm bẩm, quái lạ thật chứ, cái cảm giác này là sao? Ê, chắc do là mình tưởng tượng ra thôi, làm gì có ai ra đường giờ này. Tám leo lên xe đạp tiếp. Chiếc xe đang thả dốc, chợt Tám giật bắn mình. Phía trước, ngay giữa đường, có một bóng người đứng lù lù ở đó chắn ngang, lẫn trong tiếng gió xe sắt luồn qua bụi cây. Tám cố gắng nói lớn đánh động, nhưng người đó cứ đứng trơ ra. Chiếc xe đang lao với tốc độ rất nhanh, thêm việc xe chẳng có phanh nên Tám hoảng lắm. Rầm. Chiếc xe văng ra xa một đoạn, Tám nằm bẹp trên nền đất và ngất lịm đi. Nghe Tám kể đến đây, Hiểu rít hơi thuốc rồi cười sằng sặc. Có khi nào mày đâm phải người ta thì sao? Lấy đâu ra ma? Tám chép miệng. Ê, anh nghe em kể hết đã, có gặp rồi mới sợ. Sáng hôm sau, có người khều Tám dậy thì thấy mình đang nằm trên nấm mồ của ai đó. Tám dụi mắt, những người xung quanh hỏi, sao mày nằm đây? Tám ú ớ nhớ lại, tối qua hình như cháu có đi ngang đây, thấy có người qua đường, cháu tránh người đó rồi ngất xỉu luôn. Mà sao cháu lại nằm đây? Một lão nông vai còng vắt cuốc nghi hoặc mà hỏi. Nếu mày báo mày té xe thì ít ra xe mày phải trầy xước chứ, đằng này lại thấy dấu vết gì đâu. Ê, chắc ngủ mơ nên không nhớ chứ gì. Thôi dậy về đi ông cánh con ơi. Tám thấy tai mình ù đặc đi, cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm can. Rõ ràng hôm qua vì tránh bóng người đó nên Tám mới ngất lịm. Nhưng nghĩ mãi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Ngồi thờ thẫn một lúc, cuối cùng Tám đành dắt xe ra khỏi chỗ ấy. Nhưng lạ thay, bánh xe của Tám lại dính mấy cọng dây chuối như ai cột lại. Trên yên xe thì lá chuối che chắn rất cẩn thận. Tám lật đật tháo những thứ đó ra khỏi xe mình và cũng không quên quay lại vái lại cái mộ mà mình nằm đó suốt đêm. Khi nhìn kỹ, tấm hình trên mộ có cái gương mặt rất giống cái người đứng giữa đường tối qua mà Tám đã gặp. Tám nhớ rõ lúc chạy chiếc xe lao lại gần người đó. Giây phút đó dù trôi qua rất nhanh, nhưng mà đủ để Tám nhận ra đây là một người đàn ông trung tuổi. Và ngay giây phút chiếc xe lao đến, người đàn ông đó chợt ngoác miệng cười. Tám hoảng hốt vái lại, nhìn kỹ lại trên mộ thì người đó chỉ chết tầm hơn nửa tháng thôi. Biết là mình gặp ma trêu, Tám sợ quá đạp nhanh chạy ra khỏi khu đồng mã. Từ hôm đó cho đến vài ngày sau, Tám cứ bệnh liên miên, uống thuốc cũng không khỏi. Mẹ Tám phải đi khám bác sĩ cho con, nhưng thầy thuốc nào cũng bảo chỉ cảm sốt bình thường. Tám chợt nhớ ra chuyện quái đản đêm đó nên kể lại cho mẹ mình nghe. Ngày đêm đó, mẹ Tám kêu con trai cố ngồi dậy chở bà đến đó. Mẹ Tám đã mua đầy đủ đồ cúng kiến cho người đã khuất. Và đến hôm nay, Tám đã khỏe hẳn. Và khi kể lại câu chuyện này cho Hiểu nghe, Tám thề rằng không bao giờ đi chơi nét đêm nữa. Có chơi cũng kiếm chỗ nào không đi ngang qua đồng mã, và chắc chắn không quá 7 giờ tối. Đấy, thế chẳng phải gặp ma là gì? Ma quỷ trên đời là có thật đấy anh Hiểu à? Hiểu không đáp, tiếp tục châm điếu thuốc, rồi nhìn ra khoảng kính xe đang loang loáng mưa phùn động lại. Phía sau chỉ là đại lộ leo lắc những ánh đèn cao áp ven đường, tất cả như chìm vào tinh không. Khi xe chạy tới hướng cầu Chương Dương, hướng về quốc lộ 5, thì đằng xa xa, thấp thoáng trong màn mưa phùn đang giăng mờ ảo, Hiếu thấy một cô gái mặc chiếc áo dài trắng đang đứng ngoắc ngoắc như muốn đi quá giàn. Nửa đêm nửa hôm lại gặp trời mưa phùn rã rích nên khu vực này rất vắng vẻ, chứ ngày thường giao thương đông lắm, kể cả là về đêm. Phần vì còn là thanh niên, tính chất tài xế luôn có cái chuyện thích ghẹo gái, nên thằng Tám quay sang bảo: "Anh Hiểu, anh có thấy đứa con gái đứng kia không? Chả biết là người hay ma. Người nào mà đêm hôm còn mặc đồ trắng đứng đấy?" Hiểu cười hiền. Thường thì những người tài xế hay dừng theo xe hay tin dị đoan lắm, vì có kiêng ắt sẽ có lành. Nhưng riêng Hiểu thì lại trái ngược, vì gia đình Hiểu theo đạo. Dù cho mẹ Hiểu có là người tin vào Phật Pháp, nhưng lấy chồng vẫn theo đạo chồng. Hiểu luôn nghĩ con người chết là hết, nên chẳng có tình ma quỷ trên đời này quấy phá gì cả. "Ma đâu mà ma, mày cứ vơ và vơ vẩn." Chỉ chờ có thế, Tám cười sằng sặc rồi bảo: "Thấy anh ghé vào xem thử, hay là người ta quá gian đó." Nắm thấp thằng Tám, Hiểu cau mày: "Thôi, mày lại văn vỡ rồi á hả? Mày có mê gái thì có, chứ tốt lạnh gì mà kêu tao tấp xe lại." Bị bắt trúng tim đen, Tám cười gượng gạo: "Ơi, gái ai mà ổng mê hả anh? Vả lại em chưa vợ con mà. Nhưng lỡ người ta bị nhỡ đường á thì sao? Đêm khuya rồi đứng đó cũng nguy hiểm lắm, không chừng gặp thứ tào lao thì tội anh ạ." Hiểu gật đầu. Xe giảm ga rồi ép sát vào đường chỗ ngay cô gái mặc áo dài đang đứng. Thằng Tám nhanh nhẩu thò đầu ra ngoài cửa sổ và hỏi: "Cô ơi, giờ này cô làm gì đứng đây vậy? Không sợ nguy hiểm hả cô?" Nghe tiếng Tám hỏi, Hiếu tò mò chồm người qua bên cửa để nhìn dung nhan của cô gái đó. Đây là một cô gái còn khá trẻ, dáng người thon thả với gương mặt cũng khá dễ nhìn. Nhưng điều đặc biệt là gương mặt cô ta trắng bệch như đánh một lớp phấn mặt rất dày. Thêm việc thời tiết tháng 11 âm lịch rét tím thịt tái da, mà cô ta lại đi chân trần và mặc độc mộc mỗi một cái áo cánh mỏng và rách mấy chỗ. Cô gái đứng co ro bên mé đường, nghe tiếng Tám hỏi thì khẽ đáp: "Dạ, em là công nhân xưởng may Thanh Nhàn. xưởng may Thanh Nhàn bên trong quốc lộ năm đó anh. Tám tiếp tục. Cô tên là gì? Đêm hôm ra đây đứng vẫy xe để làm gì? Cô gái vẫn đáp bằng giọng đều đều, xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt, có lẽ là do lạnh. Em tên là Khánh, Lương Thị Khánh. Vì mẹ bệnh nặng nên em đứng đây đợi đón xe về quê. Đợi mãi từ 10 giờ hơn mà không có xe nào về quê anh ạ. Tám câu mày. Sao không vào bến Mỹ Định mà đón? Có phải tiện không? Đứng đây biết bao giờ mới đón được. Cô gái cò rò, ngước gương mặt trắng bợt bạc mà đáp. Thanh âm cất ra từ cổ họng, nghe đúng giọng dân Bắc Giang. Nhưng có lẽ vì lạnh nên khẩu âm vang vang như từ một cõi xa xăm vọng về. Vâng, cũng có nhiều người bảo em phải lên tận bến xe mà đón, nhưng lương bổng thì chưa có, chỉ có số tiền ít ỏi để về quê. Mà đêm rồi, đi xe ôm lên tới bến thì đắt quá anh à. Em định coi có ai cho quá gian, hay ráng đợi đến sáng đi xe buýt. Tám tỏ ra thông cảm, rồi quay sang thì thầm to nhỏ vào tai Hiểu. Thôi thì mình cho cô ta quá gian đi anh, tội cổ quá, xe mình cũng còn dư một ghế mà. Hiểu lên tiếng. Chứ không phải mày mê gái đẹp hả? Xe chở hàng, chủ xe kiêng kỵ là không được chở con gái còn gì. Tám cười khì khì và chống chế. Trước giờ anh có bao giờ anh tin dự đoán đâu mà, sao hôm nay anh lại kiêng kỵ? Thôi thì giúp người ta trong cơn hoạn nạn đi anh. Chỉ có em biết anh biết, chứ có ai biết đâu mà lo. Đừng nói lại với chủ xe là được. Hiểu lắc đầu ngao ngán, vì một phần cũng sợ chủ biết, một phần cũng tội cho cô gái. Nhưng rồi rốt cuộc Hiểu cũng đồng ý cho cô gái quá gian, vì nghĩ đường cũng đi ngang qua cái bến xe. Nhưng Hiểu vẫn thấy lạ lạ là sao cô gái này bảo về quê mà lại mặc bộ áo mỏng tanh màu trắng. Muốn lên tiếng hỏi mà dường như có ai đó không cho hỏi điều đấy. Tắm mở cửa xe và bước vội xuống đường, giọng vồn vã. Cô lên xe đi, chúng tôi cho cô quá gian vì chúng tôi cũng chạy ngang bến xe. Thế cô ngồi ở giữa nha, tôi ngồi ngoài còn canh đường nữa. Cô gái leo lên xe gật đầu và nói. Dạ, ngồi đâu cũng được à. Cảm ơn hai anh nhiều lắm, giờ ít người tốt như hai anh. Em cảm ơn hai anh rất nhiều. Xe đi tiếp một đoạn, Tám và cô gái tên Lương Khánh này vẫn cứ luyên thuyên nói chuyện. Đôi lúc Hiểu vẫn liếc ngang nhìn cô gái, vì cô gái có gương mặt khá xinh, nhưng màu da lại trắng bệch và con mắt thâm quầng, có vẻ như chất chứa nỗi u buồn. Hiểu thầm nhủ trong đầu, chắc cô ta lo cho mẹ không ăn ngủ gì nên mới như thế. Hiểu cứ nghĩ mãi thì bỗng nhiên tiếng nói xì xào của Tám và cô gái bỗng im lặng. Hiểu thấy lạ, mới đây còn nói mà. Hiểu quay sang hỏi. Sao, mỏi miệng rồi hả? Sao không nói tiếp đi thằng kia? Đáp lại câu hỏi của Hiểu vẫn là tiếng im lặng. Hiểu quay sang nhìn thì không thấy Tám đâu, mà chỉ thấy cô gái quá gian ban nãy vẫn ngồi đó. Hiểu giật mình mới quay sang hỏi cô gái. Cô ơi, cái thằng lâu xe của tôi đâu rồi cô? Tôi nhớ tôi đâu có dừng xe lại giữa đường. Cô gái quay mặt qua nhìn Hiểu và bất thình lình cười rú lên một tiếng quái đản. Cùng với âm thanh ma quái đó, từ trong hốc mắt, mũi miệng, tóm lại là ngũ quan trào máu ra ồng ọc. Cảnh tượng đó càng kinh hoàng hơn khi cái đầu bỗng nhiên rớt xuống nghe cái bịch. Hiểu tái xanh mặt mày, kinh hoàng hét lên, nhưng tiếng cười rùng rợn ấy vẫn vang lên một cách điên cuồng. Ngay lúc này, bỗng nhiên có ai đánh mạnh vào mặt mình. Hiểu giật mình dậy thì thấy mình vẫn đang còn ngủ trên cái giường ở căn nhà mà hai vợ chồng sinh sống. Quay qua thì thấy vợ mình đang trố mắt nhìn đăm đăm. Ban nãy khi nghe tiếng thét hãi hùng của chồng, vợ Hiểu thất kinh bật dậy, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Thị run rẩy hỏi: Anh, dậy đi. Anh ngủ mơ thấy cái gì mà la to thế? Đánh mãi mà giờ mới chịu dậy hả? Hiểu ú ớ như người mộng du, đôi mắt đảo quanh khắp lượt. Tôi đang ở đâu đây mình? Nó đây. Vợ Hiểu ngơ ngác. Hay, anh đang ngủ ở nhà mình chứ đâu. Mà nó là ai? Nó nào? Nó làm sao? Hiểu bảo vợ cấu cho mình một cái. Đến khi cảm giác đau nhói, Hiểu mới biết mình vừa nằm mơ. Hiểu run rẩy co vào lòng vợ, bạc mặt kể lại đầu đuôi câu chuyện trong giấc mơ mình vừa gặp. Lúc kể lại giấc mơ kinh dị đó, mồ hôi trên người Hiểu vẫn còn đổ ra, ướt hết cả người, mặc dù phòng ngủ của hai vợ chồng khá thoáng, lại gặp tiết trời mùa đông lạnh giá. Vợ Hiểu vốn là con nhà theo đạo Phật, sau khi lấy Hiểu thì phải đối theo đạo của nhà chồng. Nhưng sâu trong tâm khảm, thị vẫn rất tin vào điều tâm linh. Vợ Hiểu quay sang nói: Cuối năm sắp tới rồi đó, mà ráng chạy xe cho cẩn thận. Đôi lúc giấc mơ cũng là điềm báo trước đó mình ạ. Hiểu lên tiếng trấn an: Thôi đi, đừng có tin dị đoan bậy bạ nữa. Chắc anh đi làm mệt quá nên ngủ mơ thôi. Thần hồn nát thần tính thôi mà. Ngủ đi mình, không có cái gì đâu. Đừng có nói vớ vẩn. Giấc mơ trôi qua cũng hơn một tháng. Hiểu vẫn chạy xe như bình thường. Mỗi lần Hiểu đánh chuyến hàng đi xa, là Thu, vợ Hiểu, cũng vẫn hay nhắc nhở là chạy xe cho thật cẩn thận vào cái tháng cận Tết này. Hôm ấy, Hiểu vẫn chạy xe đêm như mọi hôm, nhưng lại thiếu đi thằng Tám vì nó đang ốm và sốt nặng. Cực chẳng đã, Hiểu đành phải chạy một mình. Chiếc xe tải vẫn chạy trên đoạn đường quen thuộc như mọi hôm, cũng đi ngang qua đoạn đường bến xe về quốc lộ 1A. Nhưng vừa quẹo cua thì nhìn từ đằng xa, Hiểu thấy một cảnh tượng cực kỳ quen mắt. Đó là một cô gái mặc áo dài trắng đang đứng ngoắt mình ra hiệu xin đi nhờ xe. Dù thấy cảnh quen, nhưng nhất thời Hiểu không biết đã thấy ở đâu. Hiểu vẫn cứ chìm vào suy nghĩ miên man, cố gắng lật tung ký ức. Xe chạy càng gần đến cô gái mặc áo dài đó thì bỗng nhiên rầm. Hiểu chết trân tại chỗ, hình như xe đụng trúng thứ gì. Hiểu vội vàng thắng xe lại và xuống xe. Thì hỡi ôi, chiếc xe mà Hiểu cầm lái đã đụng trúng phải một cô gái, và bánh xe đã cán ngang người cô ấy. Chiếc xe đạp hình như của nạn nhân cũng bị gãy nát. Hiểu á khẩu, người mềm nhũn ra, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng và tim đập như trống chầu. Thần trí Hiểu đã căng ra tột cùng và rơi vào hoảng loạn, vì đây là lần đầu tiên anh gây tai nạn. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập vì lạnh và vì sợ. Hiểu run run móc điện thoại ra gọi báo công an. Đến khi hồn phách hoàn lại phần nào, Hiểu dò dẫm đi đến gần nạn nhân thì cô gái kia đã tắt thở. Cô ta chết mà đôi mắt vẫn còn mở to như đang nhìn Hiểu đăm đăm. Hồn vía của Hiểu lúc đó đã lên mây. Hiểu quăng luôn chiếc xe ở đấy và cắm đầu chạy đi. Hình ảnh cô gái nằm bẹp dúm, hai con người vằn vện tia máu mở trừng trừng và bánh xe cán ngang người làm Hiểu sợ hãi tột độ. Kiếm đường về đến chỗ làm, Hiểu xanh mặt nói lại với chủ mình. Lúc ấy cả chủ xe lẫn Hiểu và cả vợ anh đi lên công an tự thú. Sau khi công an làm việc để thu lại bằng chứng khi tai nạn xảy ra, hơn 6 tháng sau thì tòa ra quyết định không phải hoàn toàn là lỗi của Hiểu. Nhưng vì vấn đề lương tâm và cũng mất đi một mạng người, nên phía bên nhà xe cũng bồi thường cho gia đình của nạn nhân gần 50 triệu. Và trong thời gian xét xử, Hiểu cũng bị giam bằng hơn 6 tháng. Nhưng suốt trong khoảng thời gian 6 tháng Hiểu không chạy xe thì không khí trong nhà Hiểu trở nên nặng nề và lạnh lẽo hẳn xuống. Giữa trưa nắng nhưng Hiểu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng đến rùng mình. Hay có những lúc đang thiêu thiêu ngủ, Hiểu lại nghe thấy tiếng người kêu cứu. Thanh âm ấy thoát tục như vọng về từ cõi nào thâm thẳm. Anh ơi, cứu tôi với, tôi chết oan quá. Anh ơi, cứu tôi. Hay có những đêm Hiểu ngủ không được, anh ngồi rít vài hơi thuốc để trấn an bản thân, thì thấy có một bóng người đi lướt ngang qua. Cứ tưởng là vợ mình, Hiểu lên tiếng hỏi. Thu ơi, giờ này em còn làm gì đó? Thu nghe tiếng chồng hỏi cũng trả lời. Mình làm sao đấy? Em đang nằm đây mà. Hiểu giật mình hỏi vội. Ủa, chứ không phải lúc nãy em vừa đi ngang qua hả? Thu xanh mặt ngồi dậy, ôm luôn chăn từ trong buồng đi ra. Đâu có, em đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng anh gọi nên tỉnh mà. Nhà chỉ có mỗi em với anh, làm gì có ai mà đi lại được. Quả chăng là có ma. Tiếng ma mà Thu vô tình thốt ra làm Hiểu chết trân tại chỗ. Hiểu tái mặt, vội bật đèn lên thì thấy vợ mình vẫn đang ôm chăn đứng ở cửa buồng. Chưa kịp hiểu ra sự tình thì tiếng lọc cọc ở dưới bếp vang lên dữ dội. Tiếng lục nồi niêu nghe lẻn xẻn. Trước giờ vẫn không có tình trạng đó xảy ra. Hiểu run rẩy hỏi. Em có nghe tiếng gì không? Thu chào mày lắng nghe rồi chép miệng. Em có nghe tiếng gì đâu. Thôi, hút đại điếu thuốc đi rồi đi ngủ đi mình. Trễ lắm rồi đó, gần 3 giờ sáng rồi. Hiểu chau mày lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng có tiếng khua nồi niêu mới vọng ra mà, sao lại biến mất vậy nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có một mình nghe thấy? Hay là ăn trộm vào nhà? Hay là mèo hoang vào lục lọi? Hiểu thấy nóng ruột, vội đứng dậy và đi xuống bếp kiểm tra. Hiểu đưa tay mở đèn rồi thận trọng quan sát khắp lượt, nhưng chẳng thấy gì. Nồi niêu son chảo vẫn treo nguyên ở vị trí cũ, không có dấu hiệu có người hay vật chạm vào. Hiểu đứng thần người ra mấy giây, rồi mới quay trở lên nhà chính, khép cửa và đi nằm. Nhưng khi vừa leo lên giường và gối lại cái mùng xuống chiếu, Hiểu lại thấy có bóng người đi qua đi lại ngay cửa buồng ngủ. Mồ hôi của Hiểu đổ nhễ nhại, dồn hết can đảm. Anh quát to. Ai? Thu đang trùm mền nằm bên cạnh, nghe tiếng chồng quát thì hú hồn bật dậy. Sau khi thấy mặt mũi chồng mình tái mét và nghe chồng kể lại sự tình, cả hai đánh bạo kéo nhau ra nhà ngoài, nhưng căn nhà vẫn trống không. Thu mệt mỏi bảo. Chắc thần kinh anh mệt quá nên tưởng tượng ra đó. Ngủ đi anh, mai em đi mua cho anh mấy viên an thần nha. Hiểu quả quyết. Rõ ràng anh chưa ngủ thì sao mà nhìn nhầm được. Có bóng người đi lại ngoài cửa buồng mà. Thu lắc đầu. Em với mình có thấy ai đâu mà ai vào được nhà mình. Thấy không có tiếng mở cửa và tiếng chân đi lại à. Em hỏi mình nè, giả dụ nó có vào được thì nó núp ở đâu? Hiểu cho lời vợ nói là có lý. Theo lời vợ, Hiểu cố đọc vài câu thánh kinh để cho dễ ngủ. Bẵng đi nửa tiếng sau, Hiểu lại nằm mơ một giấc mơ kinh hoàng. Xuất hiện trong cơn mộng mị, đó là cô gái mà anh gây tai nạn lần trước. Vẫn là con đường quen thuộc anh vẫn hay đi. Anh thấy cô gái đứt nửa người, máu trong hốc mắt trào ra, và đôi mắt ấy nhìn anh chằm chằm. Bất thình lình, nửa thân trước của cô ta đang bò lết lại gần anh và nắm lấy chân anh. Tôi chết oan quá, làm ơn cứu tôi với. Tôi chết oan lắm anh ơi. Hiếu ngã ngồi ra sau, hồn vía bay đi quá nữa, mồm há ra tựa hồ vỡ tim đến nơi. Hiểu á khẩu mất mấy giây sau mới có thể thốt lên lời, dù quai hàm đã cứng như đồng đá. Tôi xin cô, xin cô làm ơn tha cho tôi đi. Cô muốn tôi phải làm gì? Tôi không cố ý gây tai nạn mà. Nửa thân trên của cô gái nằm bệt đối diện với Hiểu, cách chỉ chừng một gang tay. Giọng nói rền rĩ, thanh âm như bị bóp nghẹt ở cuống họng, cứ khào khào cầu khẩn. Làm ơn đi báo với gia đình tôi, mời thầy đọc kinh gọi hồn tôi về. Tôi không muốn làm cô hồn vất vưởng. Còn phòng trọ tôi, còn món đồ. Hiểu nhắm tịch mắt để cố không chứng kiến cảnh tượng kinh dị tột độ đó, mồm run rẩy. Giờ cô muốn tôi làm gì? Cô nói đi. Cô gái túm lấy chân Hiểu van nài. Sáng mai anh báo với gia đình tôi, làm ơn đồ của tôi, căn phòng đó, cứu tôi với. Hiểu kinh hãi rú lên rồi bật dậy khi khuôn mặt sưng phồng đó dí sát vào mặt anh. Ngồi thở hồng hộc trên giường, Hiểu thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gian buồn ngủ, hệt như cô gái chết hoàng mới xuất hiện ở đây. Nghe tiếng chồng rú lên, Thu lại một lần nữa chồm dậy. Nhát thấy nét mặt của chồng cắt không còn ra giọt máu, Thu chẳng dám căng vặn, đợi cho Hiểu hoàn hồn. Thu mới khẽ khàn, giọng nói không che được lo âu. Mình lại mơ thấy ác mộng sao? Hiểu run cầm cập, dù đã khoác lên người tấm chăn dày, khó nhọc lắm mới kể lại tường tận cho vợ nghe. Thu nghe xong thì thảng thốt. Có lẽ là có ẩn tình gì ở đây đó mình à. Sáng mai tôi với mình qua nhà cô ấy một phen. Hiểu khẽ gật đầu. Anh bỏ ra ngoài rít thuốc. Cả đêm đó, hai vợ chồng thức đến sáng, chẳng thể chợp mắt. Ngày sáng hôm sau, cả hai vội vàng nổ máy xe Honda chạy qua bên gia đình của nạn nhân báo lại về giấc mơ mình đã thấy. Lúc mẹ cô gái nghe hết sự tình cũng sực nhớ ra và vừa nói vừa khóc trong cái cảnh mất con. Hôm biết tai nạn xảy ra, gia đình tôi đau lòng quá, chẳng còn biết gì nữa nên quên bẵng đi chuyện nhờ thầy đọc kinh gọi hồn con bé về gia đình. Chắc con bé còn vất vưởng chỗ xảy ra tai nạn. Gia đình chúng tôi không trách chú, vì con người có số hết rồi. Ngày con bé xảy ra tai nạn, nó nghe tin tôi ốm nặng. Con bé nó khổ thân con tôi. Gia đình tôi cũng cảm ơn cô chú đã qua đây báo giùm. Hai vợ chồng Hiểu nói vài ba câu chuyện với bố mẹ cô gái nhằm an ủi và cũng không khỏi trách bản thân mình. Trước khi về, hai vợ chồng cũng xin phép gia đình được thắp một nén hương cho cô gái. Đứng trước tấm di ảnh của cô gái mới ngoài đôi mươi, Hiểu vàng vái. Cô Khánh ơi, thôi cô an lòng nha, tôi xin làm đúng di nguyện của cô. Khấn vái một hồi, cả hai trở ra rồi xin phép ra về. Thu sực nhớ ra điều gì, vội lên tiếng. Hôm nào gia đình cô chú mời thầy về đọc kinh gọi hồn cho em Khánh, vợ chồng con xin phép đi cùng nữa à? Làm vậy chúng con cảm thấy thanh thản hơn. Bố Khánh thở dài. Vâng, thế cũng được, cô chú cứ về đi. Chọn được ngày tốt, bên gia đình Khánh và hai vợ chồng Hiểu cùng sư thầy đến đoạn đường đó để làm lễ đưa vong linh Khánh về, tránh làm cô hồn ngạ quỷ đi hại người khác. Sư thầy xem xét kỹ càng rồi quyết định 1 giờ chiều sẽ làm lễ gọi vong. Từ nhà Khánh đến đoạn đường xảy ra tai nạn, đi xe mất hơn 3 tiếng đồng hồ. 4 giờ chiều, lễ cúng vong gọi hồn bắt đầu. đàn lễ diễn ra trong đúng một tiếng với tiếng kinh siêu độ vong linh. Sư thầy mới bảo mọi người tiếp tục về nhà cúng. Chiếc xe 16 chỗ về đến nhà, thời gian đã đổ về hơn 8 giờ tối. Dẫu thế, lễ cúng vẫn không được trì hoãn. Khoảng gần 8 giờ 15 phút tối, sau khi thu xếp xong hết các công việc cần làm, Hiểu mới rời khỏi lễ cúng của Khánh để ra đầu lộ mua gói thuốc lá. Vì gia đình Khánh nằm trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố, nên nơi đây khá vắng vẻ. Khung cảnh hoang sơ, hầu như không có một bóng người đi lại. Phải để ý lắm, Hiểu mới thấy được một vài bóng đèn thưa thớt của nhà dân ở mãi xa xăm. Gió bên cánh đồng nhẹ nhẹ bay đến, rồi từng cơn gió kia lại nhẹ nhẹ lùa vào mái tóc sau gáy của mình, khiến Hiểu bỗng cảm thấy chột dạ. Hiểu không dám đối diện với nỗi sợ đang thường trực trong chính con người của mình, nhưng bây giờ thì anh cũng không thể thoát khỏi điều đó. Tiếng gió là lạ bên tai, tiếng lá khô rơi, tiếng chó rú lên từng hồi ai quán ở phía đằng xa, tiếng bước chân của chính mình và cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tất cả như đang khiến lý trí của Hiểu trở nên hỗn loạn. Là một con chiên ngoan đạo, hơn ai hết, Hiểu luôn muốn mình nhận và lý giải mọi thứ bằng con mắt của khoa học. Hiểu đã từng không tin vào chuyện tâm linh. Thậm chí, ai nhắc đến những chuyện này trước mặt anh cũng đều cười nhạt và rời đi nơi khác, vì anh cho rằng đó là nhảm nhí, là bịa đặt. Thế nhưng sau bao chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh cái chết của cô gái tên Lương Thị Khánh đã khiến anh phải xem xét lại về những quan điểm và thành kiến trước đây của mình. Giờ nghĩ lại mới để ý, trước khi Khánh từ giã cõi đời dưới bánh xe nghiệt quan, khi ấy Khánh mặc bộ quần áo rách rưới còn rớm máu. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong đám cúng vong của Khánh, Hiểu còn được chứng kiến một chuyện lạ khác mà bản thân anh đến giờ cũng không thể tin nổi. Mới đầu khi biết tin cháu gái mất, bà nội của Khánh đã khóc ngất lên ngất xuống. Ngay cả mấy tiếng trước, khi gọi vong ngoài đường, bà cụ vẫn rắm rứt khóc. Nhưng lạ thay, bắt đầu từ lúc gọi hồn cháu gái trở về nhà, bà cụ không còn khóc nữa. Mọi người trong nhà rất bận rộn, chạy đôn chạy đáo để lo đàn cúng cho sư thầy, nên cũng không có thời gian chú ý đến bà. Chỉ có Hiểu và vợ là thỉnh thoảng lại ngó ngàng một chút, vì anh hiểu nỗi đau mất đi đứa cháu gái mà bà phải đang gánh chịu nó đau như thế nào. Và cũng có thể, nếu không đề phòng, thì trong tình huống xấu nhất, bà cụ sẽ từ bỏ cõi trần để đi theo cháu. Thế nhưng khác với dự tính ban đầu của Hiểu, bây giờ trên gương mặt già nua của bà không còn xuất hiện thêm bất cứ nỗi đau khổ tuyệt vọng nào nữa. Suốt hơn tiếng đồng hồ, bà cụ chỉ ngồi một mình trong phòng của cháu gái, cầm tấm ảnh cũ và tự nói chuyện một mình. Nhiều lúc người ta còn thấy trong phòng vọng ra những tiếng cười đau thương của bà cụ. Thoạt đầu Hiểu còn tưởng vì đau buồn nên bà sinh ra chứng rối loạn thần kinh. Thế nên dù có chút sợ hãi, nhưng anh đã lấy hết can đảm để bước vào căn phòng Khánh khi xưa ở, để xem tình trạng hiện tại của bà thế nào. Hít một hơi thật dài, Hiểu mới dám đưa tay vặn chốt cửa để đi vào. Cánh cửa gỗ kêu càng két rồi khẽ mở ra, để lộ một khoảng không gian chật chội nhưng lạnh lẽo và xộc lên mùi ẩm mốc vì lâu không có người ở. Trên chiếc giường không còn chăn đệm là hình ảnh một người phụ nữ tiều tụy, hai hốc mắt vàng sâu di chuyển tấm hình mình về phía Hiếu. Hiếu nhẹ nhàng bước đến bên, ngồi cạnh bà của Khánh an ủi. Cụ ơi, con xin cụ cho nên quá đau buồn, kẻo sinh bệnh đó. Có lẽ đây là số mệnh đã an bài để em ấy rời xa chúng ta. Nhưng cháu nói gì vậy Hiểu? Chưa để Hiểu nói hết câu, bà cụ đã ngay lập tức chen ngang, làm cho Hiểu không tránh khỏi sự sửng sốt. Chưa kịp định thần, Bà cụ đã mỉm cười và nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ, nơi có chiếc rèm cửa màu trắng đang đưa đẩy cùng làn gió nhẹ, và nói tiếp. Cái Khánh đây à, nó chưa bỏ bà mà đi đâu. Cháu gái bà có hiểu lắm. Con bé nó vẫn đang đứng ở chỗ kia kìa. Đến đây, lồng ngực của Hiểu như muốn nổ tung. Hiểu bịt tai, nhắm mắt lại và vụt ra khỏi căn phòng ấy. Một cơn gió nữa lại thổi đến, kéo Hiểu trở về thực tại. Phải, Hiểu đã rời khỏi nhà Khánh và đang đi bộ để ra ngoài lộ mua gói thuốc lá. Hơn lúc nào hết, Hiểu cần thuốc lá để trấn an bản thân. Trên đoạn đường vắng vẻ này, Hiểu liên tục ngoái lại đằng sau xem có ai đi theo mình không. Bởi nếu lời bà cụ nói là thật, thì chứng tỏ âm hồn của Khánh vẫn đang tồn tại trên dương gian này. Nhưng có khi nào người mà Khánh tìm đến gặp tiếp theo sẽ là Hiểu? Các giác quan của Hiểu căng ra tột độ, thoáng có chút hối hận trào lên trong đầu vì bỏ ra đây một mình. Bất thình lình, một con quạ ở đầu bay vụt xuống, chào ngang qua đầu Hiểu, làm anh sợ hãi, ngã ngồi ra sau. Con quạ bay lên ngọn cây si gần đó, rồi ném con mắt xanh lè nhìn Hiếu trừng trừng. Hiếu mất một lúc mới hoàn hồn, thì một lần nữa á khẩu. Vì ngay ngoài đầu đường, thấp thoáng một bóng người gầy gò, quần áo rách nát, mấy vệt như máu người đọng lại khắp thân thể đã thâm sị. Nheo mắt nhìn kỹ, thì người đó giống hệt Khánh. Hiểu định thần, dồn hết can đảm rồi bước nhanh lại, miệng gọi to. Cô Khánh, có đúng là cô không? Hiểu vừa bước lại gần, vừa gọi. Chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Hiểu đi theo hết con đường dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Ngay lúc đó, toàn thân Hiểu chết đứng, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, vì trước mắt đúng là Khánh. Khánh đứng im lìm dưới gốc cây si, quần áo dính bê bết máu. Khánh từ từ ngẩng đầu nhìn Hiểu bằng cái nhìn u uất, rồi khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chốn nào xa xôi lắm. Anh ơi, phòng trọ của em chết oan lắm anh ơi. Phòng trọ của em, nhà hai năng, gần công ty Thanh Nhàn. Em chết oan ức lắm anh ơi. Tiếng quạ đậu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng ai oán. Hiểu ú ớ choàng tỉnh, nhận ra xung quanh là mấy gương mặt quen thuộc, có cả bố mẹ Khánh và vợ mình là Thu. Thấy chồng tỉnh lại, Thu sụt sùi khóc. Mình ơi, sao lại lăn quay ra đường thế hả? Em không có thấy mình đâu, mới bỏ đi tìm thì thấy mình nằm bệt ra đường đó. Hiểu gạt vợ ra, nhanh chóng mượn chiếc xe Honda rồi lao vội ra xa lộ. Hiểu phải đến tận nơi để tìm hiểu xem điều gì làm oan hồn của Khánh không chịu đi đầu thai. Mất 4 tiếng sau, tức là tầm 1 giờ sáng, Hiểu mới tìm được đến nhà trọ Hai Năng. Hiểu đứng ngoài cổng rồi gọi lớn. Chủ nhà ơi, chủ nhà. Cánh cửa gỗ từ từ hé ra. Chủ nhà là một người đàn ông trung tuổi, râu quai nón xồm xoàm, cánh tay xăm hình một con chó sói, tướng tá rất dữ tợn. Mới nhìn thoáng qua, Hiểu đã chẳng mấy có thiện cảm. Mày hỏi cái gì? Tiếng gã chủ nhà cất lên nạt nộ. Hiểu đánh bạo bịa ra một lý do. Bác cho em hỏi, đây có phải là nhà trọ Hai Năng không à? Gã chủ nhà nhìn Hiểu dò xét rồi hỏi. Đúng rồi, giấy trọ của tao bên kia, mày hỏi làm gì? Hiểu cố gắng nói lớn, cố chà đi nỗi run rẩy trong lòng. Tôi là anh trai của Khánh. Khánh có thuê trọ ở nhà mình mà mới bị tai nạn mất đó. Gã chủ nhà chau mày rồi im lặng mất mấy giây, hiểu bồi thêm. Tôi lên dọn đồ của em mình, còn thiếu bao nhiêu á, tôi thanh toán nốt. Gã chủ nhà không nói không rằng, bỏ vào nhà một nước. Lát sau đưa cho Hiểu cái chìa khóa sơ cua và bảo: giấy trọ có 12 phòng, 10 phòng trống. Em mày ở phòng số 2, mày dọn đồ rồi đi luôn đi, tiền nong khỏi. Hiểu cảm ơn rối rít, vội vàng đi về hướng dãy trọ mà chủ nhà mới chỉ. Dãy trọ này nằm cách nhà chính 25 mét, chung một trục đường nhưng cuối con ngõ thâm u. Căn nhà của gã chủ và dãy trọ này gần như nằm ở một khu biệt lập, xung quanh cây cối tùm và tuyệt nhiên không có nhà dân nào sinh sống. Dừng chân tại một dãy nhà trọ tối om, Hiếu đứng thần người một lúc, cảm giác sợ hãi ban nãy lại ùa về trong tâm khảm. Trước mặt Hiểu là một phòng trọ âm u, lạnh lẽo một cách khó tả. Mày cứ vào thu dọn đồ đạc đi, tao qua đây một chút, tầm 20 phút nữa tao quay lại lấy chìa khóa. Gã chủ nhà đứng từ ngoài cổng ngoái đầu vào nói lớn, rồi nhanh chóng mất hút sau đám cây rậm rạp. Có lẽ gã đứng một góc nào đó để chứng kiến bộ dạng hoảng hốt này của mình cũng nên. Hiểu thầm nhủ. Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhẹ, một bầu không khí lạnh lẽo và ngập tràn thù hận từ trong ùa ra, làm Hiểu sởn tóc gáy. Móc chiếc điện thoại trong túi quần, Hiểu đưa tay bật sáng đèn trong phòng. Ngọn đèn vàng xẹt xẹt lên 2 tiếng trước khi bừng sáng. Căn phòng có lẽ đã lâu không có ai dọn dẹp nên ẩm mốc kinh khủng. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Hiểu gần như kiệt sức, chân tay rã rời. Căn phòng trọ trống không vì đồ đạc của Khánh rất ít, chỉ vài thứ lặt vặt. Hiểu đưa tay chạm vào mấy cái áo treo trên mắt, bất giác cảm thấy như đang chạm vào da thịt người sống. Càng nghĩ, Hiểu càng thấy sống lưng mình lạnh toát. Vậy điều gì đã làm Khánh không thể siêu thoát? Hiểu tìm một lúc cũng chẳng thấy gì quan trọng, đôi tay vội vàng gom hết đồ đạc lại thành một đống. Hiểu mệt mỏi rút ra điếu thuốc, ngồi nghe tiếng mưa rơi cùng với tiếng gió, tiếng sấm sét. Trong giây phút đó, Hiểu chợt nhớ đến câu chuyện khi xưa bà nội thường kể, rằng vào ban đêm mưa giông gió không nên ở một mình, vì khi ấy những quan hồn chết quan sẽ trở lại dương gian để tìm gặp người sống. Biết đâu, nếu không phải chưa tìm ra lý do cho việc này, không phải trời mưa to, Hiểu đã sớm chạy ra khỏi căn nhà này rồi. Ngoào, ngoào, là tiếng mèo kêu. Liệu có phải là... Hiểu giật thót mình co rúm người trên bộ phản gỗ, vốn là nơi mà Khánh dùng để nằm khi còn sống. Nhưng thanh âm ấy vẫn dai dẳng mãi không thôi. Tiếng mèo kêu vang vọng như tiếng khóc ai oán của một ai đó. Không hiểu sao khi ấy, Hiểu bỗng đứng dậy, đôi chân như không còn nghe lời anh. Cứ thế mà tiến thẳng về phía cửa sổ, nơi vọng ra âm thanh của con mèo đen quái thai kia. Lòng ngực Hiểu đã không còn đập loạn nhịp nữa, giống như quả tim anh bị ai đó lôi ra khỏi cơ thể. Khi đến cửa sổ, gương mặt Hiểu lập tức biến sắc tái nhợt như không còn một giọt máu. Vì trước mặt anh, bên ngoài cửa sổ, là một gương mặt xanh xao quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt của Khánh không hề có con người ẩn sau mái tóc dài xõa xuống tà áo trắng nhợt. Nỗi sợ khi trước của Hiểu giờ đã trở thành sự thật. Nhưng hiện tại, có lẽ anh sợ đến mức đứng hình không hét được, không chạy được như một bức tượng. Nỗi sợ hãi khiến dây thần kinh của Hiếu căng như dây đàn sắp đứt. Ngoài cửa sổ, linh hồn Khánh lúc ẩn lúc hiện, tay chỉ vào góc cửa sổ và nói vọng vào hòa lẫn với tiếng gió. Máu, máu. Hiểu thét lên rồi choàng tỉnh. Mệt mỏi làm anh thiếp đi lúc nào không hay. Hiểu run rẩy tiến lại ô cửa sổ, rồi đèn flash lại vị trí mà quan hồn Khánh mới báo mộng. Hiểu giật bắn mình vì thấy có mấy vệt thâm sì. Bụi bặm quanh khung cửa đóng một lớp dày, nhưng có một số chỗ thì rất mỏng, hệt như có người lau dọn. Lần theo suy đoán đó, Hiểu chiếu đèn flash lên tường. Một số chỗ có lẽ mới được quét vôi lại. Dù cùng một màu xanh nhạt, nhưng vẫn có gì đó rất khác. Đang mải mê xăm soi thì bất thình lình một tiếng động phát ra, kèm theo đó là cảm giác đau nhói lên đỉnh đầu. Hiểu kêu rú lên rồi ngã vật ra đất, ú ớ bò lết trên nền đất. Anh cố gắng xoay người lại. Đứng sau lưng anh là gã chủ nhà Hai Năng, gương mặt bạnh ra, bộ râu quai nón giật giật. Hiểu ú ớ: Mày Hai Năng hầm hè: Mày thấy dấu máu rồi sao? Giọng nói đanh thép của gã chủ nhà khiến Hiểu bối rối. Như đoán ra điều gì đó, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi: Mày đã làm gì em tao? Câu hỏi của Hiểu đã làm gã chủ nhà giật nảy mình. Bởi một lẽ đơn giản, vì trong tâm trí của Hiểu có lẽ đã đoán ra gã chủ nhà ít nhiều có liên quan đến cái chết của Khánh. Gã chủ nhà không buông tha, gã vung cây gậy gỗ nặng trịch toàn đập thẳng vào đầu của Hiểu, thì thấy trời đất tối tăm rồi ngã lăn ra đất. Sau lưng gã, Thu và cha mẹ của Khánh đã xuất hiện từ bao giờ. Thu lao vào ôm chồng, thấy máu tươi rỉ ra thấm ướt mớ tóc thì hốt hoảng khóc váng lên. Cả mấy người dìu Hiểu ra hiên ngồi. Em, các bác, sao lại biết chỗ này mà tìm đến? Thu sụt sùi: Lúc thấy anh phóng xe lao đi trong tâm trạng hoảng loạn, em và các bác vội vàng lao theo. Đến chỗ xảy ra tai nạn thì không thấy bóng anh đâu. Đang mê ra tìm thì thấy có một cô gái đứng ở bên kia đường vẫy vẫy. Cả mấy người thấy lạ lao theo. Mà lạ thay, cô gái đó đi trước chỉ một đoạn là không tài nào mà đuổi kịp. Đến cổng nhà trọ này thì cô ấy biến mất. Em nghe thoảng trong tai có tiếng nói bảo là anh đang ở trong này. Khi vào thì đã thế này rồi. Hiểu thở dài, vết thương cắn nhức đau buốt, gắng sức quay sang bảo: Chả hiểu sao gã chủ nhà tấn công con nữa. Con sợ lão ấy có liên quan gì đến cái chết của em Khánh nhà mình. Trói gã chủ nhà lại, cả mấy người bắt đầu dựng lão dậy. Hiểu rịch qua vết thương bằng thuốc lá, rồi móc điện thoại gọi công an đến. Người em họ của Khánh dội nước cho gã chủ nhà tỉnh, rồi dò hỏi trong khi chờ công an đến: Mày kể thực tình về mọi chuyện đi. Chúng tao đã báo công an rồi, mày không khai thì bố mày đánh mày chết. Hai nàng tái mặt trong khoảnh khắc, rồi lại cười sằn sặc như một kẻ tâm thần. Một lúc sau, gã nói bằng một giọng nói ồm ồm, cực kỳ đáng sợ, khác với giọng nói ban nãy mà gã nói với Hiểu: Mẹ kiếp chúng mày, có giỏi thì giết bố mày đi, đằng nào bố mày cũng chết. Từ lúc đó, gã không hề nói gì nữa. Hai cặp mắt nhắm lại như hồi tưởng lại những tội ác ngày trước. Cho đến khi công an đến phong tỏa căn phòng trọ và đưa về đồn, gã vẫn im lặng một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, sau khi tường trình xong với công an, cả mấy người nhà ông Khánh và vợ chồng Hiểu mới biết sơ lược về lời khai của gã ác nhân. Thì ra, Hài Năng do chán chuyện chăn gối với người vợ đã già nhưng có gia sản nên đã ngoại tình, tư thông với mấy ả đàn bà một lúc. Sau khi giết vợ để được tự do, gã dồn tiền xây dãy nhà trọ cho công nhân thuê, và Khánh là một trong hai người thuê trọ. Mọi chuyện có lẽ vẫn yên bình nếu như gã ác nhân không quá tham sắc dục. Thấy Khánh trẻ trung, có nhan sắc nên gã có mới nới cũ. Dần dần gã ít gặp mấy ả đàn bà kia hơn, mà cứ đến ve vãn Khánh mỗi khi Khánh đi làm về hoặc khi Khánh ở một mình dù cô nhiều lần cự tuyệt. Một hôm vào khoảng 10 giờ tối, khi người còn lại trong phòng trọ bắt đầu đi làm ca đêm, nên nhà xóm trọ còn mình Khánh ở. Đúng như dự đoán, gã dê sồm tiếp tục trêu ghẹo Khánh. Lần này, gã không kiềm chế được dục vọng nên bạo tay ôm ngang người Khánh sờ mó. Khánh gào lên rồi phản ứng dữ dội, ra sức cào cấu. Trong lúc vật lộn, gã ác nhân vớ được con dao gọt qua quả rồi đâm liền mấy nhát, máu tươi bắn ra đầy phòng. Quá kinh hãi, gã tính đem Khánh đi chôn, nhưng tính đi tính lại, gã đã vạch ra một kế hoạch tàn độc. Nhân đêm mưa gió tối trời, gã chở xác Khánh ra ngoài lộ, nấp sẵn vào lùm cây cao ngang đầu người và chờ khi ô tô tải đến là đẩy cái xác ra. Và quái quầm thay, xe của Hiểu chờ tới đúng lúc. Câu chuyện là như thế, vụ việc bị phanh phui, nhưng án mạng đó giờ vẫn chưa được tiết lộ vì công an vẫn đang điều tra những lời khai của gã có đúng sự thật không. Vì quả thật, vợ gã tự nhiên bị đột tử. Công an một mặt quật mộ bà ta lấy xương đi xét nghiệm thì thấy xương cốt đã ngả màu đen sì. Bên trong phòng trọ của Khánh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an cũng thấy dấu máu còn mờ mờ. Bạn đi một tháng sau cái đêm định mệnh đó, cuộc sống của vợ chồng Hiểu đã trở lại bình thường. Hai vợ chồng năng đi lại nhà Khánh hơn và xin làm con ông bà, vì gia đình Khánh chỉ có duy nhất một mình cô. Cho đến rằm tháng 7 năm đó, hai vợ chồng Hiểu bảo nhau đi nằm sớm vì sáng mai Hiểu có chuyến hàng lên Lạng Sơn. Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao Hiểu cứ trằn trọc không ngủ được, hết lăn qua lăn lại, lại vắt tay lên trán. Nằm một lúc đến gần nửa đêm, Hiểu bỏ ra nhà ngoài hút thuốc lá. Đang trầm ngâm bên chén trà đặc quánh, bất thần Hiểu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chiếc võng mà vợ chồng Hiểu hay nằm nghỉ trưa sau lúc ăn cơm đặt ở góc nhà giờ chợt đông đưa nhẹ nhẹ, tiếng cọt kẹt phát ra dù trong nhà đứng gió. Hiểu quay phắt lại, chiếc võng ngừng chuyển động. Không gian trong nhà đêm nay chợt bức bối. Hiểu thở dài, đẩy cửa bước ra đón ít khí trời. Chưa kịp gỡ cái then cửa, Hiểu chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng hát khe khẽ trong đêm. Đêm khuya thanh vắng, tiếng hát trong trẻo vang lên rất rõ, không thể nhầm lẫn được. Có điều tiếng hát bị gió đu đưa, lúc xa lúc gần, nghe có lúc như mất hẳn, lúc lại nổi lên mồn một sát bên tai. Hiểu lắng nghe xung quanh, giờ này hàng xóm đều đã ngủ, vậy thì ai còn hát giữa đêm thế này? Nhấc thanh cài và hé nhẹ cái cánh cửa gỗ, Hiểu lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ánh trăng lung linh của tháng 7 âm hồn soi tỏ mấy cây hoàng hậu và hàng trăm bụt được cắt tỉa gọn ghẽ. Từ chỗ này, Hiểu có thể quan sát phía bên kia sân vườn, nhưng lại không nhìn được cái cửa sổ phòng mình, bởi nó đã bị ngăn cách bởi một hàng chuối xanh lá đung đưa trong ánh trăng vằn vặt. Đôi mắt của Hiểu chợt dừng lại, nhìn vào cái xích đu đang nằm dưới tán cây xoài trong vườn. Cái xích đu đang động đậy như có ai dùng tay đẩy. Không, không phải đẩy, mà như có ai đang ngồi chơi trên đó. Hiểu không muốn tin vào mắt mình, nhưng không thể phủ nhận sự chuyển động của cái xích đu. Phía trên chiếc xích đu có một vùng sương mờ ảo như bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống. Hiểu hơi chùng bước khi phát hiện ra điều này, người cảm thấy gai gai trong nỗi sợ thoáng qua. Khi cách chiếc xích đu khoảng 3 bước chân, Hiểu chợt dừng lại. Nhìn chiếc xích đu bất động, Hiểu thấy hoang mang. Có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến mình nhìn gà quá cút? Hiểu lẩm bẩm. Chiếc xích đu nằm bất động, vùng sương trắng cũng không còn. Vậy lúc nãy anh vừa nhìn thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu anh thoáng hiện ra ý nghĩ ma quái, và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này sợ thì có ích gì, bởi anh đang đứng quá gần với chiếc xích đu, với ý nghĩ mới chui ra trong nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi chạy cũng không kịp. Và sự bình tĩnh vốn có của anh lại xuất hiện với dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run run, Hiếu vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên cái xích đu. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc xích đu chao đi, rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Đến vòng thứ bảy, lúc xoay người qua thì thấy có một bóng người ngồi ngay cạnh. Tay chân Hiểu bỗng cứng đơ, miệng không thốt lên câu nào. Người đàn bà xõa tóc ngồi đó, một tiếng nói xa xăm vọng vào tai của anh. Cảm ơn anh đã giải oan cho tôi. Đoạn đường đó còn rất nhiều âm hồn ngạo quỷ đang đợi người hợp mạng. Anh hãy cẩn trọng, tôi phải đi rồi. Tiếng nói ấy vừa dứt hẳn, tay chân anh được thả lỏng ra. Hiểu choàng tỉnh và nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Anh chắp tay khấn thầm. Cảm ơn em đã không trách anh. Khánh ơi, mong em ra đi thanh thản. Nếu có cần gì cứ báo cho anh, giúp được hai vợ chồng anh sẽ cố giúp. Thu nằm kế bên thấy thế giật mình dậy hỏi. Mình làm gì vậy? Phải lại ai đó? Hiểu kể lại mình thấy được và nghe được tiếng oan hồn của Khánh. Thu nghe cũng sợ sợ, ôm chồng mình cứng ngắc, miệng cũng lầm bầm. Mong em bỏ qua cho vợ chồng anh chị, có cần gì thì anh chị xin được làm giúp. Sau thời gian nghỉ chạy, cuối cùng theo lời nài nỉ của chủ xe, Hiểu cũng đã chạy xe lại. Mỗi lần đi qua đoạn đường cũ, nhớ lại cảnh đó, Hiểu vẫn ám ảnh mãi. Xe anh chạy bây giờ luôn để một cái tượng Quan Âm nho nhỏ. Một người theo đạo như Hiểu giờ cũng tin có tâm linh. Anh từ từ theo vợ mình lên chùa vào những ngày rằm. Anh bắt đầu thờ Phật trong nhà. Và dần dà anh đã theo đạo Phật lúc nào cũng không hay biết. Quay lại lái xe thêm được 3 năm. Cho đến tối hôm đó, anh đang chạy trên cung đường quen thuộc. Xe anh chạy sau một chiếc xe ben khác, cũng trên đoạn đường tai nạn ấy. Bỗng dưng chiếc xe chạy phía trước đột nhiên giảm tốc và một tiếng rầm vọng ra. Theo bản năng, anh cũng phanh gấp, ngồi trên xe bấm còi ra hiệu, nhưng thấy ông tài xế xe trước hớt hải chạy xuống. Hiệu cũng tấp xe mình vào lề, rồi mở cửa xe đi xuống xem có chuyện gì. Thì hỡi ôi, tài xế phía trước lại gây tai nạn. Sợ liên lụy và nhớ lại cái cảnh trước đây, anh giục thằng Tám lên xe gấp và chạy ra khỏi chỗ đó. Chỉ vội nói với ông tài xế kia: ông coi nạn nhân thế nào rồi gọi báo công an đi, nhanh lên. Thêm một lần chứng kiến cảnh tai nạn và cũng xảy ra ngay đoạn đường đó, nên anh hoảng lắm. Chợt Hiểu nhớ lại những lời Khánh nói trước đây: ở đó còn rất nhiều âm hồn ngạ quỷ chờ hợp mạng là kéo người ta đi. Hiểu quyết định làm hết tháng rồi xin nghỉ luôn. Sau đó anh mở cho vợ được cái tạp hóa nho nhỏ để ở nhà buôn bán. Hiểu thì chạy chiếc xe 16 chỗ mới sắm được cho mấy công ty đưa đón nhân viên. Vào rằm tháng 7 mỗi năm, hai vợ chồng Hiểu đều vào chùa đọc kinh siêu độ cho vong linh của Khánh. Bẵng đi thêm một năm, hai vợ chồng Hiểu hạ sinh một đứa bé gái. Đứa bé mới sinh ra có một vệt bớt đỏ bằng đầu ngón tay ngay gần đuôi mắt. Vết bớt đó anh nôm quen mắt lắm. Cho đến khi con bé hơn một tuổi và bắt đầu tập nói, câu đầu tiên mà nó nói lại rất rành rọt: lại anh chị, em Khánh đây. Em đầu thai làm con của anh chị để báo ơn đây. Cả hai vợ chồng sững sờ. Đến khi hỏi lại thì nó lại lặng im, bi bô tập nói. Đến khi lớn thêm một chút, con bé tả vanh vách lối vào nhà Khánh năm nào, dù hai gia đình ở cách nhau cả mấy trăm cây số. Hai vợ chồng Hiểu đưa con bé lên nhà khám. Vừa gặp ông bà Thuận, con bé đã cười tít mắt rồi kể hết việc nhà năm nào. Mọi người lúc ấy mới tin rằng Khánh đã đầu thai để sống tiếp. Từ đó, cuộc sống yên ấm trôi qua với cả hai gia đình chung một đứa con. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cứu Rỗi Vong Linh của tác giả Hoài Thu. Đến đây, chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.